Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, tiền đúng chỗ. Ca liền có, tại trắng thêm nói Đại Hào chỗ ở quan sát 2 ngày đều không thể tìm tới mình muốn manh mối. Dương Nhược Y có chút thất vọng, nhưng những người khác lại là ở rất dễ chịu. Tưởng tượng một chút, mỗi sáng sớm rời giường, đều có thể đứng ở trên ban công đón mặt trời mới mọc duỗi người một cái. Tiện thể lấy nhìn ra xa một chút phương xa phồn hoa bao la hùng vĩ cảng thành phong cảnh. Một loại người trên người cảm giác còn không phải tự nhiên sinh ra. Coi như sau khi rửa mặt, còn phải nỗ lực đi làm công, nhưng làm công sức mạnh đều trở nên càng đầy. Đương nhiên, Dương Hàm một nhóm ở đây ở lại, xuất hành đều phi thường điệu thấp, cho dù là ngày thứ 2 diễn tập về sau. Ban đêm có một cái đấu giá hội tiệc tối, Khuyết Hòa Quang mời Dương Hàm cha con, Dương Hàm vẫn không có đáp ứng có mặt, hắn đối với đánh vào cái gọi là cảng thành phú hào vòng một chút hứng thú đều không có. Lần này tới cảng thành, Dương Hàm cũng chỉ có một mục đích, liền là giúp Khuyết Hòa Quang hát 2 bài ca. Rốt cục, ngày thứ 3 ban đêm, Khuyết Hòa Quang buổi hòa nhạc tại cảng thành chứ danh Hồng Quán cử hành. Sân vận động có thể dung nạp 1.500.000 người. Mặc dù ít một chút, nhưng khi muộn Hồng Quán không còn chỗ ngồi, thậm chí có chút xã hội danh lưu đều phải tốn phí rất nhiều tinh lực mới có thể muốn tới một chương. VIP phiếu, ngồi vào phía trước tới nghe Khuyết Hòa Quang buổi hòa nhạc. Dương Hàm bọn hắn thật không có cái này lo lắng, bởi vì liền phụ tá của bọn hắn đều có thể ngồi ở phía sau đài thư thư phục nghe Khuyết Hòa Quang ca hát. Chỉ là không thể không nói, Hồng Quán hiện trường so với nội địa một chút phổ thông sân vận động còn muốn nhỏ một chút. Dương Nhược Y đều cảm thấy nơi này quy mô không có nàng trước đó tham gia mấy vạn người xem. Nữ đoàn sinh ra trận chung kết lớn, chỉ là hiện trường không khí càng thêm nhiệt liệt một chút. Dù sao cũng là Khuyết Hòa Quang a, mới nghe, mới thấy đó rồi lại chợt đổi thay, không thể giải thích tại sao. Nghe hắn ở phía trước hát 16 năm trước Dương Hàm cho hắn tiếng Quảng Đông ca khúc, một đời cầu mong gì, Dương Nhược Y cũng nhịn không được khe khẽ đi theo hừ. Một đời cầu mong gì, mà phải đắn đo giữa buông bỏ và giữ lấy. Khuyết Hòa Quang tiếng ca rất ôn hòa, không giống trên địa cầu vị kia nguyên hát như thế trong trẻo mà lại thâm tình đến lệnh người lo lắng, tình cảm của hắn cũng rất dày, thế nhưng là thu phóng càng thêm tự nhiên, không đến mức để người nghe được lã chã rơi lệ, chỉ là tại sầu não biên giới bồi hồi, không cách nào đi tương đối ai phiên bản càng thêm êm tai. Dù sao người khác nhau đối âm nhạc đặc biệt thích cũng là không giống. Nhưng có thể khẳng định là Khuyết Hòa Quang gương mặt này lại phối hợp hắn từ tính ấm áp tiếng ca, còn là có thể để bất luận cái gì một ca khúc đều tỏa ra sức sống mới. Hậu trường người nghe được say mê, dưới đài khán giả càng là quơ que huỳnh quang, cảm động đến rơi xuống nhiệt lệ. Cái này nhiệt lệ không phải là bởi vì ca khúc mà thương cảm. Phía trước nói, Khuyết Hòa Quang tiếng ca còn không đến mức để người cảm xúc trầm luân trong đó. Khán giả nước mắt càng nhiều hơn chính là cho Khuyết Hòa Quang cùng mình. Dù sao, làm đáng tin fan hâm mộ, Khuyết Hòa Quang buổi hòa nhạc cơ hồ là nghe một trận thiếu một trận. Mà mình có thể may mắn cướp được chương này phiếu, có thể may mắn nghe được thần tượng ca hát, làm sao không lệ nóng doanh tròng đâu. Khuyết Hòa Quang hát mấy bài hát về sau, rốt cục mời lên Dương Hàm. Hắn đối Dương Hàm giới thiệu phi thường long trọng, có thể là lo lắng cảng thành người xem đối Dương Hàm không hiểu nhiều. Khuyết Hòa Quang đứng trên đài theo hắn cùng Dương Hàm 16 năm trước hợp tác bắt đầu nói. Lại nói đến hiện tại bọn hắn hợp tác, cuối cùng Khuyết Hòa Quang còn điểm ra Dương Hàm mình mấy thủ tương đối nổi danh tiếng Quảng Đông ca khúc, tỉnh lại khán giả đối Dương Hàm ký ức. Nguyên lai, những này ca đều là hắn viết a. Khuyết Hòa quăng xuống dưới về sau, khán giả cuối cùng đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dương Hàm. Cảm tạ A Quang, cũng rất vinh hạnh có thể được mời đi vào Ta Phi Thường Hướng tới Hồng Quán. Dương Hàm mở đầu vẫn là khách khí nói một chút lời khách sáo. Sau đó mới nói lên hắn sau đó phải biểu diễn ca khúc danh tự. Đầu tiên đâu, ta muốn hát vừa rồi A Quang nói tại Cảng Thành tất cả mọi người rất thích ca. Dạ khúc Nửa Vầng Trăng, lần này thật là nguyên hát lạc. Ta vẫn dựa vào những đêm trăng, nhìn ngắm ánh sao nơi phía chân trời. Tại đàn violon nghẹt ngào đồng dạng tấu lên bên trong, Dương Hàm giọng trầm thấp kéo ra bài hát này mở màn. Không nghĩ tới chính là, hắn mới mở miệng, hiện trường liền vang lên phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đúng vậy, Dương Hàm mình còn đánh giá thấp bài hát này tại Cảng Thành nhiệt độ. Năm ngoái hắn tại Giọng Hát hay Trung Hoa, sân khấu trên hát ra bài này tiếng Quảng Đông ca hậu. Toàn bộ Cảng Thành đều tiến vào một trận, giả khúc Nửa Vầng Trăng, dậy sóng bên trong. Chỉ là đáng tiếc, nguyên hát, Dương Hàm về sau liền không có lại tại công chúng trường hợp biểu diễn qua bài hát này. Mà lại lấy Dương Hàm bút tích tốc độ, giả khúc Nửa Vầng Trăng, tại hiện tại cũng không có phòng thu âm phiên bản âm nguyên thả ra. Mọi người muốn nghe bài hát này, chỉ có thể là thông qua Giọng Hát hay Trung Hoa. Video biên tập, cùng về sau một chút mạng lưới ca sĩ không có bản quyền phiên sướng. Nhiệt độ đã rút đi, chỉ là mọi người ký ức còn không có tiêu tán. Hiện tại, Dương Hàm mới mở miệng. Cái kia đạo cùng đàn sen lô đồng dạng thâm trầm tiếng ca không chỉ có khơi dậy khán giả màng nhĩ. Trên cộng minh, càng làm cho bọn hắn lập tức tìm được năm ngoái phi thường khắc sâu một đoạn ký ức. Thật là hắn, nguyên lai hắn gọi Dương Hàm, năm đó Mộc Tiên Sinh, thật tốt nghe, cảm giác hắn còn rất trẻ a, cùng A Quang đồng dạng rất đẹp trai. Hát, giả khúc Nửa Vầng Trăng, Dương Hàm cũng giống bài hát này đồng dạng yêu nhã. Bởi vì hắn không có mặc một chút hoa hòe hoa sói áo quần diễn xuất, liền một kiện xoay khi áo sơ mi phối hợp quần thường. Còn áo sơ mi còn vén tay áo lên, cả người nhìn ra dặn ánh nắng, nâng lên thâm thúy bình tĩnh đôi mắt, đều đủ để rất nhiều nữ sinh vì đó khuynh đảo. Nhoáng một cái thần, hắn còn hát xong, tại sao có thể, cảm ơn tiếng Trung, lại đến một bài a. Rất nhiều người xem cảm giác đều không nghe đủ, còn mắt lom lom nhìn trên đài, liền chênh lệch hô lên câu kia. An có thể, còn tốt, Dương Hàm hát xong không có đi xuống ý tứ. A Quang tối hôm qua nói với ta, ngươi có hai bài ca nhiệm vụ. Ta nói với hắn, không phải đâu, làm sao lại có hai bài ca? Chẳng lẽ còn có một ca khúc không giải quyết được quần áo sao? Dương Hàm đứng trên đài, cầm microphone, phong độ nhẹ nhàng chậm rãi mà nói, mà lại là ngẫu hứng nói bừa. Còn không mang làm bản nháp. Ha ha. Khán giả đưa cho hội ý tiếng cười. A Quang nói với ta. Huynh đệ. Đại ca ta lớn tuổi. Ngươi cũng phải thông cảm một chút. Nhiều hát một bài ca. Cho ca ca thở một ngụm. Uống miếng nước đi. Dương Hàm cũng cười nói. Ta nói. Vậy được đi. Cái kia thứ hai bài hát phải thêm tiền. Không phải. Thứ hai bài hát ngươi muốn ta hát cái gì a? Lời nói này đến làm sao có điểm giống tóc sâu rồi. Dưới đài lại là một trận cười vang. A Quang nói, ngươi nghĩ hát cái gì liền hát cái gì. Tự do phát huy là được. Dương Hàm quay người, giống như đổi một người. Còn làm một cá biệt tiền bỏ vào trong túi động tác. Cười nói, vậy được rồi. Đã A Quang như thế tin được ta. Ta cũng không thể qua loa cho xong đúng hay không? Hôm nay làm sao cũng phải cho mọi người mang đến một bài ca khúc mới. Mặc dù mọi người đều nhìn ra, Dương Hàm đang nói đùa, nhưng phía sau hắn câu này hẳn là sẽ không là nói lung tung. thật sự có ca khúc mới nghe. Dưới đài khán giả đều là một mặt kinh hỉ, vội vàng vỗ tay. Trên guitar, Dương Hàm phất phất tay. Cơ Linh Thiệu Hoa nhanh lên đem hắn guitar cho đưa đi lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.